Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Thiên Cương biến đổi Sơn Hà truyền. Chốc lát sau, Y Nguyên ở vào trong rung động mọi người đã theo dịch thư nguyên về tới ngoại giới. Lần nữa nhìn hướng Sơn Hà xã tắc đồ ánh mắt cũng đều có bất đồng. Dù cho dịch thư nguyên đã nói bảo vật này không thể tính chân chính thành. Nhưng đi vào qua thế giới trong tranh về sau. Tại chàng người ai cũng cho rằng cái kia cơ hồ liền là thế ngoại động thiên. Lão dịch, ngươi định làm gì? So với những người khác mới gặp Sơn Hà xã tắc đồ. Giang Lăng còn là càng nhanh hoàn hồn. Đã đổ là dịch thư nguyên. Như vậy làm sao bố trí cái này cục hơn phân nửa cũng phải nhìn hắn. Thái Âm cung một đám tu sĩ cũng đều nhìn lại. Dịch thư nguyên lúc này có chút nóng lòng muốn thử. Cái này cũng là một cái cơ hội khó được. Nói không chắc còn có thể hoàn thiện một thoáng Sơn Hà xã tắc đồ. Càng có thể đối tự thân chi đạo thôi diễn có không nhỏ xúc tiến tác dụng. Cần các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Đem trong họa biến hóa thi triển đi ra. Hoặc là nói, đem ta chỗ theo đồ lĩnh ngộ biến hóa. Kết hợp Sơn Hà xã tắc đồ cùng mọi người chi lực thi triển đi ra. Tiên trưởng nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Không sai. Thỉnh tiên trưởng phân phó. Đúng, thỉnh tiên trưởng phân phó. Thái Âm cung tu sĩ tựa hồ cũng biến thành kích động một chút. Vừa mới đều tương đối trầm mặc, hiện tại tắc từng cái thoải mái không ít. Dịch thư nguyên minh bạch xưng hô này biến hóa hiển nhiên là bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ. Bất quá phía sau đại biểu tín nhiệm cảm giác cũng có lợi cho lần này biến hóa. Nói dễ cũng dễ, cân bằng thiên địa, nói khó cũng khó. Xoay chuyển Sơn Hà, lời này rơi xuống. Dịch thư nguyên không có chiếu theo sách vở đồng dạng nói lên một lượt. Mà là trực tiếp ra tay. Trong thân pháp lực không ngừng bay lên. Hướng bên người Sơn Hà xã tắc đồ một điểm. Toàn thân pháp lực mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt Sơn Hà xã tắc đồ phảng phất ảo giác tại không ngừng biến lớn. Thực ra là tranh cuộn chu vi đang trở nên mơ hồ. Họa quyển biên giới tựa hồ không biến. Nhưng trong đó cảnh sắc phạm vi nhưng tựa như chính tại khuếch tán. Gần như vô hình cùng hữu hình tầm đó. Cũng có một chút bạch khí theo trong họa tán giật ra tới. Phảng phất trở thành những này mơ hồ cảnh sắc bên dưới đáy cuốn. Giang Lang cùng Thái Âm cung một đám theo bản năng cưỡi mây lui lại một chút. Nhưng những này trong họa chi cảnh khuếch tán rất nhanh. Lập tức liền vượt qua bọn hắn lui lại cự ly. Nhưng cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Chính là cảm giác đến một loại kỳ lạ dày nặng. Sau một khắc, thước gõ nắm tại tay trái. Quạt xếp theo dịch thư nguyên tay áo phải bên trong trượt ra. Tại đầu ngón tay hắn, xẹt xẹt một thoáng bày ra. Sau đó múa quạt quét qua. Sơn Hà xã tắc đồ đón gió hướng lên trời. Mang theo họa quyển mang theo vô cùng mây khói thăng thiên quá trình bên trong Sơn Hà xã tắc bên. Trong thiên địa trong mắt mọi người càng thêm rộng lớn. Cái kia vân vụ cũng càng thêm khoa trương, tựa như nhìn không thấy cuối. Mời chư vị ngẫm nghĩ ngự ngũ hành chi pháp, hội tụ tự thân nguyên khí nơi này quạt. Niệm mà không ngự, thi mà không thả, hóa mà không khống, ta không kêu ngừng tắc chớ ngừng. Lúc này là, mộc, nói dịch thư nguyên trước tiên phát lực, trong thân pháp lực vận chuyển biến hóa trong thân nguyên khí. Quạt xếp nan quạt lại từ gỗ mun chi sắc dần dần hóa thành xanh biếc. Gặp dịch thư nguyên đã làm ra làm mẫu. Giang Lang cùng Thái Âm cung tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Cũng không nói nhiều. Riêng phần mình thi pháp. Đây không phải trực tiếp vận chuyển pháp lực. Cũng không phải trực tiếp thi pháp đánh tới. Mà là một loại tự thân pháp lực ngự ngũ hành nguyên khí biến hóa. Nhưng lại không cần chân chính dùng ra ngự ngũ hành chi pháp. Chính tại tồn hiện biến hóa trong nháy mắt, loại khí tức này trên bản chất tự thân pháp lực cùng ý niệm cùng với cái kia một cỗ trong thân ngũ. Hành khí tức dung hợp, cho dù thần niệm có cảm giác mà không đi khống chế, pháp lực hóa ra mà không đi khống chế, nhưng dịch thư nguyên lại nên như thế nào vận dụng đây? Một điểm này tất cả mọi người trong lòng đều có nghi hoặc, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng. Dịch thư nguyên cũng minh bạch trong lòng mọi người có nghi ngờ. nhưng giải thích trăm lượt không bằng làm một lần cho bọn hắn nhìn. Giờ khắc này, đối mặt 11 đạo trạng thái không đồng nhất nhưng đều ứng niệm mà hóa pháp lực khí tức. Dịch Thư Nguyên tâm niệm dắt thần, trong tay quạt xếp có chút đong đưa. Vậy mà đem những này chu vi hết thảy khí tức toàn bộ thu nạp. Bất quá dù cho mọi người đã tận lực khắc chế, đây đối với Dịch Thư Nguyên tới nói dù sao cũng là ngoại đạo pháp lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt tựu có các loại cảm giác phức tạp cũng theo quạt xếp bên trên truyền đến. Phía bên mình, cái này khiến hắn tâm thần tựa như áp lên dãy núi cự thạch, trở nên 10 phần trầm trọng. Trong tay quạt xếp đều giống như khó mà nắm chặt. Nhưng cho dù như thế, Dịch Thư Nguyên tâm niệm như cũ bất biến. Hắn không cần thật đem tất cả pháp lực mượn qua tới. Bất quá là trong nháy mắt dừng lại liền có thể. Chính là trong chớp mắt này dừng lại đã nhượng Dịch Thư Nguyên rơi vào một loại lăn lộn thành. Tại bên ngoài tắc hai mắt mê ly phảng phất giống như nghẹn ngào. Tựu liền Giang Lang đám người tựa hồ cũng phát giác đến không đúng. Nhưng lại sợ vốn nên như vậy. Trong lúc nhất thời đã không dám ngừng lại lòng sinh sầu lo. Tâm sầu cùng một chỗ. Khí số lại có biến hóa. Đối Dịch Thư Nguyên áp lực càng lớn hơn. Có thể giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp cũng đã triệt để hóa thành xanh biếc. Chu vi quần sơn bên trong chịu này khí tức ảnh hưởng. Cũng mơ hồ có từng đợt xanh biếc linh phong tự phát hội tụ qua tới. Ầm vang trong tâm thần một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt kinh tâm tỉnh thần. Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thủy Nguyên dựa vào. Mượn pháp sinh mộc. Vù tương đương quạt xếp tựa như nặng đến vạn cân. Huy động mà ra mang theo phong vân gào thét. Hô ô. Hô ô cuồng phong mang theo ngàn vạn mây khói mà lên. Trong khoảnh khắc đã lướt hướng bầu trời họa cảnh. Cũng tại cùng thời khắc đó dung nhập trong đó. Trong nháy mắt tranh cuộn bên trong vô tận thủy trạch chi khí tựa như sôi trào. Vô số dãy núi dần dần phong xanh biếc cực kỳ. Hỏa, những người còn lại còn tại chấn động tại họa quyền thiên địa biến hóa. Dịch Thư Nguyên tiếng nói đã lần nữa rơi xuống. Lần này, mọi người không chần chờ chút nào. Lần này, Dịch Thư Nguyên cũng so trước đó càng thêm nhẹ nhõm. Quạt xếp hóa thành đỏ rực chi sắc, lại vung lên ra. Bầu trời tựa như tạo thành một phiến vô cùng vô tận mây hồng. Nếu không lúc này tại trấn Yêu Phong trận pháp bên trong, sợ là toàn bộ Nguyệt Nha ổ phàm nhân vừa ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cái này kinh người thiên tượng. Tiếp xuống liền là thổ cùng kim. Hậu thổ che mặt đất núi nặng nhô lên. Trong thiên địa phát sinh đủ loại biến hóa. Cho dù chính là nhất thời chỗ hiện, nhưng sơn hà xã tắc đồ tại thời khắc này mơ hồ có Dịch Thư Nguyên trong tưởng tượng ảo diệu. Người chung quanh bên trong có mấy cái pháp lực không đủ, đã ngồi xuống phục đan hồi khí. Mà Giang Lang cùng sư duy mấy cái đạo hạnh hơi sâu dày còn có thể chịu được. Dịch Thư Nguyên tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Chỉ bất quá hắn một mực tại bớt lực khí. Lúc này đạp gió hướng lên trời. Bay về phía ở trên bầu trời mây khói. Chờ đứng ở trên tầng mây một khắc, Dịch Thư Nguyên trong lòng nhưng trở nên hết sức nhẹ nhõm. Ngược lại cũng không phải tiếp xuống không then chốt, mà là không cần lại tiếp nhận mặt khác 10 người một dòng pháp lực. Cùng với nương theo mà đến háo hức thần niệm, cho nên nhượng tâm thần hết sức nhẹ nhõm. Có vừa rồi trải nghiệm, tiếp xuống biến hóa đối với Dịch Thư Nguyên mà nói. Ngược lại không tính là làm sao khoa trương khảo nghiệm, cử trọng nhược trọng. Tắc Thái Sơn áp đỉnh, cử trọng nhược khinh, tắc phong khinh vân đạm. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng hướng xuống quét qua, vô cùng mây khói tựa hồ như vậy tan thành mây khói. Tại Giang Lang đám người nhìn tới, trên bầu trời chỉ còn lại có Dịch Thư Nguyên, tựa hồ biến hóa gì đều không có phát sinh. Bất quá rất nhanh mọi người liền ý thức được không đúng. Trấn Yêu Phong ngoại vi trận pháp còn tại. Nhưng cái kia từ đầu đến cuối ngưng tụ tại trấn Yêu Phong bên trên mây đen đều đã biến mất không? Thấy, lâu ngày không gặp tinh không cùng trăng sáng tại trấn Yêu Phong phía trên hiển lộ ra. Bên trong tới Thái Âm Sơn, bên ngoài đến Nguyệt Nha ổ, cũng đến càng thêm rộng lớn địa vực. Ban đêm sương mù cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Lặng yên không một tiếng động tâm đó. Sơn Hà xã Tắc Đồ khí tức đã không chỗ nào không có. Đây tuyệt đối không phải huyễn thuật, càng vượt qua mọi người lý giải bên trong động thiên thế giới phạm vi. Một chút trong núi dạ hành động vật, có khả năng giữa bất chi bất giác chợt phát hiện mình tới một phiến không quen thuộc địa vực. Trong lúc nhất thời kinh hoàng chạy loạn, có đột nhiên liền chạy hồi quen thuộc địa phương, có nhưng càng chạy càng lạ lẫm. Đây không phải nhượng người thả ra tâm thần đề phòng chính mình tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, mà là đem thế giới trong tranh hoàn toàn thay đổi ra tới. Mượn này dương ra thiên cương biến hóa. Chỉ bất quá lúc này Sơn Hà tương dung còn chưa xoay chuyển, không cần Dịch Thư Nguyên quá nhiều giải thích. Dù sao trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải thích rõ. May mà mọi người cũng tính tham dự biến hóa bên trong, tự có mấy phần cảm ngộ ở bên trong. Kinh hãi kiểu gì cũng sẽ đi qua, háo hức cũng cuối cùng có thể khắc chế. Tiếp xuống liền là khôi phục nguyên khí mà đợi kiếp biến. So với trước đó ít nhiều có chút lo sợ bất an. Lúc này Thái Âm Cung một đám trong lòng đã sớm đã có lực lượng. Ngày thứ hai tựa hồ là một cái ngày mưa dầm. Toàn bộ Thái Âm Sơn địa vực tựa hồ hơi nước nồng nặc không ít. Không những theo bình minh bắt đầu sương mù từ đầu đến cuối không tan, hơn nữa còn một mực rơi xuống không lớn không nhỏ mưa, khiến cho tại cái này thời tiết đều lộ ra có chút lạnh lẽo. Hái thuốc, đánh cá, đi săn là Nguyệt Nha ổ bên trong bách tính chủ yếu mưu sinh thủ đoạn. Bất quá hôm nay thời tiết như vậy, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Tự liền người đi trên đường đều ít đi rất nhiều. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh liền đi tới buổi tối. Bầu trời sớm đã trời quang mây tạnh. Không biết chừng nào thì bắt đầu, chân trời tinh không theo một cỗ đặc thù khí số biến động. Bầu trời trăng sáng cũng tại không ngừng biến hóa, tựa như muốn bị dày nặng bóng dâm dần dần ăn mòn hầu như không còn. Trấn Yêu Phong chung quanh trên một ngọn núi, xếp bằng ở đỉnh núi Dịch Thư Nguyên mấy người cũng không khỏi mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trăng. Thái âm chi lực đang không ngừng sút giảm, loại này nguyệt thực quả thực tựa như muốn đem mặt trăng cho nuốt xuống. Cùng Dịch Thư Nguyên trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bóng dâm chỗ qua, tắc không dư thừa mảy may ánh sáng. Càng không cần nói tồn tại cái gì vòng sáng. Linh Châu các viện bên trong, dùng chúc mừng làm lý do mà đến tân khách so trước đó Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang rời đi thời điểm tăng thêm không ít. Nhưng bây giờ Linh Châu các trận pháp mở ra, trong đại điện tân khách ngẩng đầu nhìn về trên không, tắc tựa như không có mái vòm, có thể nhìn thấy phía trên tản ra vô tận hào quang Linh Châu. Cũng có thể nhìn thấy trận pháp gạt ra mây khói lộ ra bầu trời. Phía trên ánh trăng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này trong đại điện náo nhiệt vui mừng bầu không khí cũng dần dần yếu xuống tới, trở nên có chút ngột ngạt u ám. Giữa đại điện lại không có vũ cơ nhảy vọt, mà là cuộn tròn sáu cái lẫn nhau dựa sát vào nhau tiểu nữ hài. Trong các nàng lớn khả năng 12-13 tuổi, nhỏ bất quá chỉ có 3-4 tuổi, từng cái trên mặt tràn ngập kinh khủng. Mặc dù miệng không thể nói, tai không thể nghe, nhưng những này tiểu nữ hài tất cả đều trời sinh linh giác bất phàm, có thể cảm nhận được một loại khủng bố khí tức. Lúc này Tư Không Chết theo trên chỗ ngồi xuống tới, đi đến mấy cái nữ hài bên người lộ ra nụ cười hòa ái. Vì cái gì các ngươi phải sợ đây? Nơi này tiên quang từng trận, chúng ta đều là người trong thần tiên, phàm nhân gặp không nên dập đầu liền bái, cầu tiên cầu đạo sao? Sáu cái tiểu nữ hài chính là giữa lẫn nhau ôm thật chặt, mang theo sợ hãi ngẩng đầu nhìn Tư Không Chiết. Các chủ, các nàng nghe không đến. Đúng, ha ha ha ha ha, chu vi có người trêu chọc cùng cười. Tư Không Chiết như bừng tỉnh, sau đó lại mang theo cảm khái nhìn xem sáu cái nữ hài. Miệng không thể nói, tai không thể nghe, thân thể uể oải tiêu hàn lại trong bụng đói khát. Thái âm tiên tử, liền ngươi đều muốn thần hồn tiêu tán. Thật là nhân gian đau khổ a. Nguyệt thực về sau, tại Linh Châu đặc thù hào quang bên dưới, sáu cái nữ hài bên trong có một người trên thân tỏa ra từng đợt đặc thù lộng lẫy. Có nặng có nhẹ, nhưng khí tức lại đều cực kỳ tương tự. Đáng tiếc, huynh trưởng đi ra ngoài là không cách nào tự thân báo thù. Nói xong câu này, các đỉnh linh châu chậm rãi rơi xuống. Trong lúc nhất thời trong điện tiên quang sáng tỏ, thật tốt tựa như tiên đạo thánh địa. Theo linh châu tại 6 cái nữ hài đỉnh đầu vừa truyền, từng luồng mang theo ánh sáng 7 màu khí tức hội tụ đến linh châu phía trên. Cái kia 6 cái nữ hài mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bất quá các nàng lại cũng không là bị rút thần hồn, chỉ có thể coi là tổn hao một bộ phận. Ha, tiên đạo, thái âm tiên tử bây giờ cũng liền chỉ còn lại những thứ này. Cho dù không có chúng ta, cũng bất quá đời này mà chém. Còn không bằng ta yêu đạo hoành hành một thế tới thống khoái. Linh châu các viện bên trong lúc này trận pháp hoàn toàn mở ra. Thậm chí có một chút không chịu nổi gánh nặng. Phảng phất linh châu quang huy quá mức rực rỡ, ép tới trận pháp cơ hồ lõm xuống. Nhưng Tư Không Chết nhưng còn đang không ngừng thôi động trận pháp. Càng là như thế, trong tay linh châu càng là quang mang vạn trượng. Thời khắc nào đó, hắn đột nhiên nhìn hướng một cái phương vị. Phá cho ta. Trong nháy mắt, linh châu lên phía không trung. Linh châu các viện trận pháp tác tại cùng một thời khắc phá nát. Linh châu hào quang vừa đi, trong điện yêu ma quỷ quái liền lập tức hiển lộ ra nguyên bản khí tức. Từng cái kia còn có nửa điểm tiên khí. Chúng ta đi. Tư Không Chết khống chế yêu phong mà lên. Chu vi tân khách từng cái tất cả đều bay cao, mang theo đầy trời chướng khí bay về phía Thái Âm Sơn. Đến, Dịch Thư Nguyên đám người nhao nhao đứng dậy, nhìn hướng bầu trời nơi xa. Yêu ma kia thanh thế so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Nhưng càng thêm nổi bật chính là cấp tốc bay tới một đạo hào quang. Sư Di đột nhiên ngạc nhiên kêu lên tiếng tới. Sư muội, là sư muội, cung chủ, thật là cung chủ khí tức. Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên hai mặt nhìn nhau. Cái sau vừa mới nghĩ thi pháp cũng không khỏi bởi vậy dừng lại. Thái Âm tiên tử vậy mà tại loại này bước ngoặt tìm về bản thân trở về. Nếu là như vậy mà nói cái kia thật có thể bảo vệ vạn toàn. Tiên quang tốc độ cực nhanh. Thái Âm cung mọi người hưng phấn ngữ điệu mới rơi xuống liền đã đến lân cận. Hơn nữa trong nháy mắt cùng mọi người vị trí ngọn núi đan xen mà qua. Trong đó căn bản không phải cái gì Thái Âm tiên tử. Khỏa kia Linh Châu. Giang Lang kinh ngạc một tiếng. Thứ này không phải Linh Châu các viện trận pháp hạch tâm sao? Làm sao sẽ bay ra ngoài? Sau một khắc, trấn yêu phong chung quanh trận pháp nhưng như bọt nước phá nát. Không tốt, Dịch Thư Nguyên, ý niệm mới lên, Linh Châu đã đụng phải trấn yêu phong. Ầm vang, nổ vang rung trời bên dưới. Vốn cho rằng có thể bảo vệ trấn yêu phong ầm ầm sụp đổ. Dịch Thư Nguyên trong lòng, móa một tiếng. Toàn thân pháp lực như là sôi trào nhưng ngưng mà không động. Bỏ lỡ vừa rồi cơ hội. Hiện tại liền không thể manh động. Nếu không khả năng đem đột phá phong ấn Bắc mang yêu chúng lưu ở bên ngoài. Cũng không có rất nhiều yêu chúng. Cũng không có cái gì đầy trời yêu binh như nước mà ra. 3000 yêu binh hơn 100 môn khách. Cái này rất nhiều yêu tà phảng phất liền một điểm cốt nhục vết tích cũng không còn tồn tại. Chỉ có một đạo yêu khí. Nhưng cũng chính là đạo này yêu khí. Tại trấn yêu phong sụp đổ bên trong phóng lên cao. Tràn ngập chân trời. Ha ha ha ha ha ha. Thái Âm tiên tử. Đa tạ ngươi tự thân cứu ta ra tới. Ha ha ha ha ha ha ha. Phương xa bầy yêu quá cảnh. Lần cận lão yêu lên không? Cho tiên đạo một phương mọi người mang theo áp lực cường đại. Dịch Thư Nguyên theo trấn yêu phong lúc sụp đổ tự lặng lặng nhìn xem. Nhìn xem một đạo mơ hồ yêu ảnh mang theo trùng thiên khí thế bay ra. Cũng nhìn xem trấn yêu phong triệt để phá nát. Chính là so với người chung quanh khẩn trương cùng kinh hãi. Dịch Thư Nguyên trên mặt nhưng ngược lại hiện ra bình tĩnh. Không có a, trốn ra được, còn hơi sớm đây. Dịch Thư Nguyên dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Thái Âm quần sơn phảng phất giống như hơi chấn động một chút. Trong tay quạt xếp biến hóa ra âm dương ngũ hành hào quang. Cái kia Bắc mang lão yêu lên không thời khắc tự lập tức phát hiện Dịch Thư Nguyên đám người. Khí thế cường đại lúc này đã hướng phía cái kia một chỗ ngọn núi sông tới. Dịch Thư Nguyên nhưng đối này làm như không thấy. Tay cầm ngâm trần hư không một phiến. Thiên cương biến. xoay chuyển sơn hà. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, hết thảy chung quanh tựa như rút đi tất cả sắc thái. Có như vậy trong nháy mắt chỉ còn lại một phiến mênh mông, nhưng lại tựa như chính là tâm thần một cái hoảng hốt. Tại hạ trong nháy mắt quay về sơn hà xanh biếc, ầm vang, đỉnh núi nổ tung, đất bay đá vụn mang theo khói bụi một phiến. Toàn bộ đỉnh núi cơ hồ đều bị Bắc Mang một chảo san bằng. Nhưng không nhìn thấy vừa mới chỗ đứng người. Hắn kinh ngạc bốn phía tra tìm, nhưng vẫn không thấy đối phương bóng dáng. Hết chương.